Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Thánh thú. Cự vong. Bạch Sách bị cái này người cầm nắm tay cũng không hoảng hốt. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn phía dưới mặt đất vị trí. Phía trước cái kia bị Bạch Sách một cái tát vỗ xuống Yến Nhĩ cũng không có trực tiếp ngất đi, mà là như trước đứng ở phía dưới. Bất quá, phía trước đưa tay ngăn trở mặt cánh tay kia, tựa hồ đoạn, vô lực rũ xuống ở một bên. Hiện tại cái này Yến Nhĩ khuôn mặt trên cái kia tâm thần cuồng nhiệt thần tình, làm cho Bạch Sách cau mày một cái về sau, lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mặt mình hắc bào nhân này. Này lúc, hắc bào nhân này một quyền kia đánh trống không tay, chậm rãi thu hồi, nhưng sau xốc lên đỉnh đầu của mình đấu bồng màu đen. Theo về sau, một tấm hiện trường mọi người xem đều kinh hãi thất sắc khuôn mặt. Xuất hiện một tấm thú nhân mặt, xem ra giống như là một cái voi thú nhân mặt, thật dài mũi. Mũi hai bên là hai cây ngà voi, cái này ngà voi phía trên mang bảo vòng phía trên nạm mỗi bên chủng đẹp, đắt tiền bảo châu, đại đại giống lỗ tai, đầu trọc, nhất định thật giống như Tây Du Ký bên trong Sư Đà Lĩnh trong voi tinh một dạng. Nhìn trước mặt một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không đạm định. Vũ Linh Hoàng chiều người trước hết nhíu cắn răng. Quan ngoại sự tình còn không có quá khứ bao lâu đây. Mọi người làm Vũ Linh Hoàng triều tinh anh. Quan ngoại cuộc chiến đấu kia, tất cả mọi người đi qua. Cho nên, Vũ Linh Hoàng triều người ghét nhất chính là thú nhân. Mà ngoại trừ Vũ Linh Hoàng triều người, cái kia hai chi long cấp chiến đội người, khi nhìn đến giống người về sau, đầu tiên là giật mình xuống. Theo về sau, cái này hai chi long cấp chiến đội người, tựa hồ toàn bộ đều nhớ tới cái gì giống nhau. Toàn thân bộc phát ra toàn thắng khí thế, hướng về phía Bạch Sách hoảng sợ giận dữ hét. Thành chủ, chạy mau, là thánh thú, cự vong, thánh thú, cự vong. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, luôn cảm giác tên này dường như ở đâu trong nghe qua đây. Chỉ bất quá, còn không đợi Bạch Sách hào hào tâm tư, một giây kế tiếp, cái này thánh thú cự vong một quyền lần nữa tần mãnh vung ra. Một quyền này lần nữa đập phải Bạch Sách ót lên. Theo về sau, răng rắc một tiếng, Bạch Sách ót chỗ này không gian phá toái. Một cổ không nhìn thấy khí lãng, trong nháy mắt lần nữa đem Bạch Sách văng tung tóe đi ra ngoài. Bạch Sách thân thể lần nữa rơi vào phía dưới khắp mặt đất, gây nên ùng ùng mặt đất chấn động, từng cổ một khói bụi mọc lên, mọi người cũng không nhìn thấy phía dưới tình huống, mà cái kia ở mặt khác một vùng phế tích chỗ Yến Nhĩ Tắc thì là cuồng nhiệt nộ cười nói. Ha ha, thế nhưng, Yến Nhĩ lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh từ nơi này to lớn trong bụi mù lướt đi. Chính là Bạch Sách. Bạch Sách hiện tại cùng phía trước không có gì khác biệt, không có bất kỳ bị thương dáng vẻ. Một màn này làm cho bất kể là Yến Nhĩ cũng tốt, vẫn là cái kia hai chi long cấp chiến đội cũng được, đều là khuôn mặt trên không cầm được kinh hãi nhìn Bạch Sách. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể cứng rắn kề bên cự vong một quyền còn không có bất kỳ sự tình. Vừa rồi cự vong đã dùng phá toái thanh tính đem. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai a, vừa rồi không gian đều bể nát a. Bạch Sách từ phía dưới trong bụi mù lướt đi, rơi vào long thục phác du cái kia phi long lên. Bạch Sách xem hạ cơ xong, đã mới vừa uống thuốc xong đã ở bắt đầu khôi phục. À, ta nghĩ ra rồi, tương đương ngươi chính là truyền thuyết kia trung bài danh thứ 23 thánh thú. Đúng đi, ta nghe người nói qua ngươi tương đương. Bạch Sách vẻ mặt nhớ tới cái gì giống nhau, cao hứng nói, lại nói tiếp, Trước đây theo Lạc Vương tộc ra cái kia 2 tỷ đệ đi Bắc Lam Hoàng triều viện binh thời điểm. Cái này tỷ đệ hai cái trong lúc nói qua như thế đầy miệng. Bạch Sách trí nhớ không sai, nhưng thật ra nhớ tới. Bạch Sách sau lưng 2 chi long cấp chiến đội đều là khẽ cắn môi. Nhìn Bạch Sách, hiện tại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ. Nếu biết cự vong, vậy cũng nhất định biết cự vong năng lực chứ. Bạch Sách vừa nhìn cái này cự vong một bên ở cổ quái suy nghĩ. Bất quá, tại sao là hình người đây? Bạch Sách nhớ kỹ, Ngân Siêu giống như cũng là thánh thú đây. Lại nói tiếp, Ngân Siêu vẫn là bài danh thứ 8 thánh thú. Bất quá, còn chưa trưởng thành, nhưng Ngân Siêu có thể không có hình người bộ dạng. Lại nói tiếp, Ngân Siêu đi đâu trong? Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến. Phía trước Ngân Siêu bị Bạch Sách đưa cho Bạch Mộng Giao. Thế nhưng lúc xế chiều, tựa hồ không thấy được cùng đi. Ở Bạch Sách hồ nghi đánh lượng cự vong thời điểm, cái này cự vong cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Sách. Tựa hồ, đang muốn vì cái gì chính mình một quyền kia. Cái này Bạch Sách đánh giấm cũng không có. Theo về sau, Bạch Sách cũng không muốn. Tức thì ngẩng đầu nhìn cự vong nói. Ngươi rất mạnh, tiếp được ta một quyền đều không sự tình. Ngươi nên là ta gặp phải nhân trung. Mạnh nhất, phía sau 2 chi long cấp chiến đội có điểm mộng. Cái này đặc biệt không phải ngươi tán thán người khác thời điểm đi. Ngươi đặc biệt cái này thưởng thức cự vong giọng điệu là thế nào tới a? Ngươi có biết hay không tiếp đó sẽ phát sinh cái gì a? Một giây kế tiếp, lần nữa đạp nhẹ đầu rồng, lướt đi đi, mà cái kia cự vong theo trong lỗ mũi phát sinh ngang một tiếng. Vòi tiếng huýt gió, hướng Bạch Sách phóng đi. Hai người vừa đối mặt, đều là đồng thời ra quyền. Chỉ là, cùng vừa rồi giống nhau, cự vong tốc độ rất chậm. Cự vong một quyền, bị Bạch Sách trực tiếp nghiêng người chật mở. Theo về sau, Bạch Sách một quyền liền trực tiếp nện ở cự vong cái bụng lên. Cự vong thân thể trong nháy mắt bị Bạch Sách một quyền đánh bay cách xa 100 mét. Mới khó khăn lắm dừng xuống. Bạch Sách trở lại phi long chỗ, ngửa đầu lên nói, thật rất mạnh nha ngươi. Chỉ là, một màn này, bất kể là long thục phác du cũng tốt, vẫn là 2 chi long cấp chiến đội cùng phía dưới yến nhĩ cũng được. Toàn bộ đều là nuốt nước bọt, không thể tin được trước mặt một màn. Long thục phác du kinh ngạc là, dĩ nhiên thật sự có người bị Bạch Sách đánh trên một quyền đều không sự tình. Mà đồng dạng, 2 chi long cấp chiến đội cùng cái kia yến nhĩ, cũng là kinh ngạc, lại có người đem cự vong đẩy lùi. Cái này cự vong tựa hồ không biết nói chuyện. Bạch Sách nhìn như vậy bắt đầu phát sinh một đạo tiếng huýt gió. Đồng thời hướng chính mình trong cướp được cự vong, nhếch miệng lên, không nói nhảm đối thủ. Tại yêu mến, một giây kế tiếp, Bạch Sách lần nữa hướng cự vong phóng đi. Theo về sau, Bạch Sách cùng cự vong 2 cái người liền lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Cả phiến trên bầu trời đều truyền đến từng cú đấm thấu thịt bang bang buồn bực. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, cái này cự vong hoàn toàn đơn phương bị Bạch Sách treo lên đánh. Cự vong tốc độ quá chậm. Tuy nói cự vong mỗi lần ra quyền đều có thể đem không gian chấn vỡ, nhưng cự vong căn bản đánh không đến Bạch Sách. Thế nhưng Bạch Sách một quyền lại một quyền, mỗi một lần đều có thể đem cự vong đẩy lùi. Theo phía trước 100 mét, ở đến mấy trăm mét. Thế cho nên đến bây giờ, Bạch Sách một quyền là có thể đem cự vong đập bay ra hơn 1000 mét cao khoảng không. Ở 2 chi long cấp chiến đội cùng cái kia yến nhĩ xem ra, thật giống như Bạch Sách lực lượng vô cùng vô tận một dạng. Đồng thời, Bạch Sách bây giờ cái này thành thạo bộ dạng, càng là phá vỡ đoàn người này phía trước thế giới quan. Ngoặc kép chấm chấm, phía trước, có người có thể đem cự vong đánh bay qua sao? Ngoặc kép chấm chấm, cự vong thành niên trước từng có mấy lần ghi lại. nhưng ở 100 năm trước cự vong thành niên về sau, liền cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể đem cự vong đánh bay. Bạch Sách lại đấm một quyền, đánh ra, đem cự vong lần nữa tiễn hơn 1.000 mét cao khoảng không về sau. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn cái kia ở cao khoảng không có chút thở mạnh cự vong. Cau mày một cái, người này, thoạt nhìn dường như bất kể thế nào đánh, đều sẽ không thụ thương đây. Thật giống như bóng cao su giống nhau. Là quá nhẹ, có thể đi. Bạch Sách lần nữa hướng cái kia ngoài ngàn thước cao khoảng không lao đi. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, cái kia ở cao khoảng không trên không có biểu tình gì cự vong. Đột nhiên toàn thân hào quang màu vàng đất xuất hiện. Theo về sau, một đạo kinh sợ tâm linh một dạng tiếng huýt gió từ nơi này hào quang màu vàng đất trung phát sinh. Đợi được Bạch Sách lập tức sẽ lướt đến cái này đoàn quang mang thời điểm. Cái này hào quang màu vàng đất tiêu tán, nhất đầu siêu cấp lớn vô cùng, toàn thân hiện lên tia sáng, ngân sắc cự tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ngân sắc cự tượng không gì sánh được cự đại, phảng phất được có cái 100 mét cao, cái kia thật dài vòi voi, còn có chân lên, mỗi bên loại địa phương treo mỗi bên chủng vô cùng chân quý bảo châu. Đã ở này lúc, Bạch Sách cái này cùng cự vong so với phảng phất như là kiến hôi thân thể. Vọt tới cự vong trước mặt, cự vong chân trước đột nhiên nâng lên, theo một đạo như hồng hoang mãnh thú một dạng giống tiếng huýt gió truyền ra về sau. Cự vong hai con lớn vô cùng chân trước, hướng Bạch Sách đạp đi. Phía dưới Yến Nhĩ nhìn một màn này cuồng nhiệt quát, đi tìm chết đi, ngu xuẩn. Thế nhưng Yến Nhĩ lời còn chưa nói hết, Bạch Sách thân thể đột nhiên tiêu thất, mà ở này xuất hiện thời điểm, Bạch Sách không biết lúc nào đã chạy đến cái này cự vong đầu lên. Bạch Sách mặt không thay đổi vừa nhấc chân, hướng cự vong đầu trên dẫm đi, xuống phía dưới a ngươi. Cái này hai thiên cũng không biết chuyện gì, một đám người nói ngươi đặc biệt chân thủy không có kịch tình. Lão tử không nhìn. Mặt khác một đám người ngươi đặc biệt mỗi lần đến đặc sắc địa phương liền đoạn chương. Lão tử không nhìn, ta cũng không biết chuyện gì, ta cũng không dám hỏi. Hôm nay không có MSI, hôm nay nhiều đổi mới một tấm. Cố gắng hết sức 12 giờ trước xuất hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.